One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 134. Zoro cảm ngộ: Van cầu các ngươi, kỳ thực chúng ta cũng không nguyện ý đi săn cái kia kình ngư. Đây đều là cấp trên mệnh lệnh, chúng ta cũng chỉ có thể nghe theo. Những cái này lén lén lút lút sự tình, chúng ta cũng là thân bất do kỷ. Vi Vi khóc hí lý hoa láp, trong tiếng khóc tràn ngập bất lực cùng tuyệt vọng, khiến người ta nghe xong trở nên sinh lòng không đành lòng. Nami, ghi lại kim đồng hồ chỉ dưới vị trí một tòa đảo là nơi nào. Zoro ngược lại là vẻ mặt tùy ý mở miệng nói. Ta xem một chút, chắc là Whiskey ngọn núi. Nami nhìn một cái đeo ở cổ tay thủy tinh viên cầu trả lời. Zoro khoát tay áo, nhàn nhạt trả lời, dù sao cũng tiện đường, thì mang theo bọn họ đi. Nói xong, Zoro lại nhắm lại con mắt. Dù sao, mới vừa tranh đấu, chẳng những tiêu hao quá nhiều thể lực, cũng để cho Zoro bị thương rất nặng. Tuy là Crocus vẻn vẹn từng ở Roger trên thuyền ngốc quá 3 năm, có thể cường hãn trình độ vẫn là vượt xa khỏi Zoro ý liệu. Đối phương đích xác cũng không có tàng tư, đánh chính mình thật đúng là ngoan độc. Thẳng đến hiện tại, Zoro ngũ tạng lục phủ như cũ chấn động lợi hại, như sóng không được cuồn cuộn va chạm giống nhau, cả người không sử dụng ra được nửa điểm khí lực. Hắc hắc hắc, thực sự là một đám đần hải tặc. Mr. 9, vừa lúc đem bọn họ tất cả đều mang tới Whiskey ngọn núi, sau đó toàn bộ diệt trừ, cũng tốt bù đắp chúng ta đi săn nhiệm vụ thất bại khuyết điểm. Bởi vì Zoro mở miệng, Nami mặc dù phản đối nữa, cũng không thể tránh được, bởi vì Zoro dù sao cũng là thuyền trưởng của chiếc thuyền này. Huống Zoro hiện tại thương rất nặng, Nami cũng không muốn với hắn tiếp tục tranh cãi ầm ĩ. Nàng biết, Zoro cần nghỉ ngơi thật tốt, nhưng là, hơi cùng Mr. 9 thấy Zoro thương rất nặng, hai người lén lén lút lút xì xào bàn tán, hiển nhiên là lại đang có ý đồ xấu. Dù sao, Whiskey ngọn núi chính là tiền thưởng thợ săn xào huyệt. Nami, hạ bạo phong tuyết, khí hậu trên biển, quỷ dị hay thay đổi, thiên biến vạn hóa, mới vừa vẫn là tinh không vạn lý. Một cái chớp mắt, bầu trời liền bay lên tuyết lông ngỗng, vạn thiên tuyết hoa tùy phong phất phới, không được rơi vào trên thuyền nhỏ. Chỉ chốc lát, trên thuyền nhỏ liền bao trùm một tầng tuyết động thật dày. Chân đạp ở phía trên một mạch khanh khách rung động, mọi người lại là vội vàng khoang lái, lại là vội vàng xúc tuyết. Ngược lại là ngồi ở phòng bên trong Mr. 9 cùng Vivi, đông lạnh rung run mạnh, thân thể không được run rẩy lấy, hàm răng càng là cắn khanh khách rung động. Hai người bất mãn tả oán nói, đây là cái gì thuyền hư? Sẽ không có gió mát thiết bị sao? Lạnh quá à, phiền chết người đi được. Các ngươi lại không phải khách nhân, nhanh lên cho ta đi xúc tuyết. Nami đều sắp tức giận điên rồi. Hai người kia thật đúng là kiêu ngạo. Thở phì phò vọt tới hai người phụ cận, một cước một cái, Nami trực tiếp đem hai người từ trong khoang đá phải trên bong thuyền. Đùng, bạo phong tuyết còn không có đình chỉ, bầu trời đột nhiên lại đánh xuống liễu đạo đạo thiểm điện, lôi điện đan xen, phong tuyết cuồn cuộn, toàn bộ bầu trời đều bị làm lâm vào một mảnh hỗn độn ở giữa. Hắn chẳng lẽ không lạnh không? Tuy là đông run rẩy lợi hại, có thể hơi hai người vẫn là ngoan ngoãn cầm lấy công cụ trên bong thuyền bận rộn. Thấy Zoro trên người đều bị hoa tuyết bao trùm ở, dường như đắp một tầng tuyết bạch chăn bông giống nhau, lại còn ở nhàn nhã vù vù đại thụy. Miss Wednesday, cái này nhân loại đã bị trọng thương, nếu là lại chết cóng, vậy thì càng tốt hơn. Đừng quên, hắn chính là treo giải thưởng 100 triệu berry tiền thưởng tội phạm bị truy nã. Bắt được hắn, chúng ta có thể lấy. Mr. 9 cười đắc ý nói. Các ngươi ở lén lút nói thầm chút gì? Nguyên bản đứng ở trên mặt đất không nhúc nhích Zoro, đột nhiên mở ra con mắt. Hai người nhất thời kinh hô một tiếng. Phù phù, tất cả đều sợ tê liệt ngã xuống ở tại trên bong thuyền. Nhìn nhau một cái, Hai người trên mặt tất cả đều lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Điều đó không có khả năng a. Hai người khoảng cách Zoro xa như vậy. Nói lại nhỏ giọng như vậy. Huống bên ngoài còn rơi xuống bão phong tuyết. Zoro căn bản không khả năng nghe được đối thoại của hai người mới đúng a. Không có gì. Chúng ta cái gì cũng đều chưa nói. Hai người vội vàng liều mạng lắc đầu phản bác. Cuống không kịp cầm lấy sẻng điên cuồng sạn khởi tiết đến. Tuy là Zoro bị trọng thương. Nhưng là, chỉ bằng vào trên người vẻ này âm lãnh khí thế kinh khủng. Hãy để cho hai người tâm lý lo sợ bất an. Người này đích thực quá đáng sợ. Chính mình rõ ràng đang ngủ. Có thể cảm giác thế mà còn là như thế nhạy cảm. Đây tột cùng là chuyện gì xảy ra? Zoro ngược lại không có tâm tư để ý tới hơi cùng Mr. 9 hoảng loạn biểu tình. Thân thể khẽ động, chấn động rớt xuống đọng lại ở trên người tuyết đọng. Ánh mắt rơi vào tay trái nắm chặt Yubashiri trên người. Zoro ánh mắt thật lâu không có rời. Chẳng lẽ là đao vấn đề? Giống nhau một cây đao? Chính như sư phụ từng nói. Có người có thể không chỗ nào không ngừng. Mà có người, nhưng cái gì cũng đều chém không đứt. Yubashiri mềm mại sắc bén. Là Zoro hiện nay thích nhất một cây đao. Bởi vì có thể phát huy ra siêu cường ưu thế tốc độ. Lợi dụng tốc độ cực nhanh cùng bén nhạy cảm giác. Tăng lên trên diện rộng thực lực của chính mình. Còn như Sandai Kitetsu, càng giống như một cái không phục dạy dỗ vấn đề nhi đồng. Mặc dù hiện tại, Zoro vẫn không cách nào ung dung thuần thục khống chế cái chuôi này yêu đao. Lẳng lặng đứng ở trên bong thuyền, Zoro con mắt chậm rãi nhắm lại, tay cầm Yubashiri cùng quỷ triệt, tâm thần hợp nhất, dần dần tiến nhập không minh vong ngã hoàn cảnh. Theo chuôi đao, hai thanh đao cảm giác không giống nhau dần dần theo cánh tay truyền lại đến Zoro trên dưới quanh. Người, Yubashiri thật thấp ông minh run rẩy, phát sinh như là sóng nước tế tế chấn động thanh âm. Hết thảy chung quanh. Tiếng gió thổi, bông tuyết bay rơi âm thanh, tựa hồ cũng có thể đi qua nó cảm giác tặng lại đến Zoro trên người. Mà quỷ triệt bên này, thì tràn ngập bạo ngược điên cuồng nghiện huyết ma tính, để cho mình tâm huyết nhất trận trận sôi trào. Khí thế cũng theo không ngừng biến hóa. Zoro mơ hồ có chút hiểu, thân là kiếm khách, chính mình đầu tiên phải làm, không phải đạt được nhiều hảo danh đao. Cũng không phải sở hữu mạnh bao nhiêu thể kỹ năng. Kiếm khách cần thiết điểm thứ nhất. Mà là tiện tay bên trong đao kiếm. Đạt được hoàn toàn tâm linh tương thông. Dụng tâm đi cảm giác nó. Dụng tâm đi khống chế nó. Điểm này sư phụ Koyonro cũng đã nói. Zoro chợt mở hai mắt ra. Song kiếm cùng vung. Theo một tiếng phá không duệ khiếu âm thanh. Xa xa trên mặt biển chợt một tiếng nổ ầm ầm vang lên. Một con mới vừa lộ ra mặt nước hải thú, đầu to đầu lâu lúc này bạo liệt mở ra, cái kia mãnh liệt chảm kích, dường như muốn đem toàn bộ bầu trời đều muốn chém thành hai nửa. Kinh người sát chiêu, hoảng sợ vi vi hai người tất cả đều bản năng cả người một hồi run run. Zoro mơ hồ có chút tỉnh ngộ, như trước hơi lộ ra bất mãn khẽ lắc đầu một cái. Chính như sư phụ từng nói, muốn chém đứt thế gian vạn vật. Vô luận là cương thiết, vẫn là kim cương, đầu tiên, tim của mình, phải đủ cường đại, tu luyện võ đạo, tỉ như Luffy, có thể đi qua lần lượt tôi luyện, tăng cường thân thể phản ứng cùng công kích năng lực, sức chiến đấu không ngừng tăng lên, mà chính mình, thân là kiếm khách, nhân kiếm hợp nhất, dụng tâm khống chế bảo kiếm trong tay, đây mới là tối trọng yếu, nhục thân dù có mạnh mẽ đến đâu. Không cách nào khống chế bảo kiếm của mình. Trung quy rơi xuống tiểu thừa. Đồng dạng một bà quỷ triệt. Ở thủy chi bảy đảo. Đối mặt CP9 Zoro cũng là không chịu nổi một kích. Mà ở tư pháp đảo. Nhưng có thể thi triển ra cửu đao lưu trí cường sát chiêu. Mà đối mặt 3D thuyền buồm Oz. Zoro giống nhau quỷ triệt. Nhưng có thể thi triển ra uy lực tăng gấp bội 108 phiền não gió. Đây tuyệt không phải vừa khớp, bởi vì, hắn càng phát ra tự nhiên khống chế quỷ triệt, trên người quỷ khí kinh người đồng thời. Xuất kiếm uy lực cũng bộc phát sắc bén, đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm dùm.